Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 494, chương 494, truyền thừa điện. Thiệu Dương bản thân mình tại kiếm pháp bên trên cũng có được rất sâu tạo nghệ. Cho nên ban sơ tiến vào lúc, Thiệu Dương vẫn là rất có tự tin. Kiếm pháp mà thôi, còn có thể làm khó chính mình hay sao? Nhưng cái này ngay từ đầu thể ngộ, Thiệu Dương lại biết chính mình nghĩ quá đơn giản. Bộ kiếm pháp này đúng là cực kỳ cao thâm, chất chứa đủ loại đạo của tự nhiên, phảng phất nhất sơn nhất thủy, một gió một lôi, tất cả vạn vật tự nhiên, phảng phất đều đã bị dung nhập vào bộ kiếm pháp này bên trong. Cùng Phục Hy 64 pháp bao hàm thiên địa vạn vật khác biệt. Bộ kiếm pháp này càng nhiều hơn chính là dung hợp, là đối thiên địa một loại mượn dùng. Nhưng độ khó khăn cũng liền ở chỗ này. Thiên địa vạn vật, đủ loại biến hóa khác biệt, mượn dùng pháp môn tự nhiên vậy một trời một vực, như thế nào tùy cơ ứng biến, hướng dẫn theo đà phát triển, tự nhiên là rất khó khăn sự tình. Cho nên Thiệu Dương lập tức liền gặp cửa ải khó. Thực sự không phải chính hắn kiếm pháp tạo nghệ không được a, thật sự là bộ kiếm pháp này quá mức tinh diệu, tích chứa quá nhiều đồ vật. Thiệu Dương nghĩ đến, cảm giác bên trên rất nhanh, phảng phất chính là trong khoảnh khắc. Sau đó Thiệu Dương đã chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng biến hóa, lập tức đã từ cái này một bích họa bên trong lui đi ra, một lần nữa trở lại cái kia một chỗ đại điện bên trong. Nhanh như vậy, Thiệu Dương có chút vò đầu, cảm giác bên trên chính là trong nháy mắt đồng dạng. Mắt thấy cái kia 28 thần nhân đã nhanh chân hướng về hắn đi tới, Thiệu Dương không khỏi trong lòng siết chặt. Trong lúc nhất thời cảm giác bên trên phảng phất như là về tới trong sân trường, đối mặt với đi tới chủ nhiệm lớp, nhớ tới chính mình còn không có viết xong nghỉ hè bài tập. Quả thực là khắc cốt minh tâm ký ức a. Vèo, cái kia 28 thần nhân nhưng không có Thiệu Dương nhiều như vậy hí, trực tiếp vươn tay hướng về Thiệu Dương đánh tới. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải nỗ lực vận chuyển hoàng đế kiếm pháp bên trong đồ vật. Phượng Vũ kiếm triển khai, chỉ một thoáng kiếm quang phân hóa, từng đạo quang vũ giao thoa, chém ra vô số chùm sáng. Phượng Vũ kiếm mượn lực dùng sức, quần nhau tại cái kia 16 con trong lòng bàn tay. Qua ông giây lát đã giao thủ hơn 10 cái, song phương tách ra, cái kia 28 thần nhân đứng tại đối diện, trong mắt ánh sáng không ngừng biến hóa. Thiệu Dương thấp thỏm trong lòng, hắn mặc dù vậy chống đỡ rơi xuống một chiêu này, nhưng dùng hiển nhiên đã không chỉ là hoàng đế kiếm pháp bên trong ý cảnh. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia 28 thần nhân tựa hồ trải qua một phen phán đoán, cho rằng Thiệu Dương đây là gian lận. Bỗng nhiên 16 con bàn tay huy động, toàn bộ đại điện bên trong đột nhiên bắn ra mười mấy đạo quang hoa, như là từng đạo bóng roi vung đánh vào Thiệu Dương trên thân. Ba tương đương, ba tương đương. Bất quá thời gian qua một lát, Thiệu Dương trên thân đã lưu lại mấy đạo vết roi, đau đớn tận xương. Thiệu Dương bất đắc dĩ, cái này còn có trừng phạt đâu? Bất quá trừng phạt kết thúc về sau, cái này 28 thần nhân liền lại nắm lên Thiệu Dương, y nguyên về tới cái kia một bức bích họa trước, lại một lần nữa cầm Thiệu Dương đưa vào trong đó, vẫn là cái kia một bức hoàng đế kiếm pháp chi đồ. Tranh thủ thời gian lĩnh hội, Thiệu Dương vội vàng lần nữa bắt đầu lĩnh hội, nghĩ hắn cũng là đường đường một vị cấp A đại lão. Nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần bởi vì lĩnh hội tiến cảnh quá chậm, bị cái này 28 thần nhân mượn dùng thần điện chi lực trừng phạt, vậy nhưng được nhiều mất mặt. Cho nên Thiệu Dương cơ hồ dứt bỏ tất cả dị dạng tâm tư, chuyên tâm đắm chìm nhập một kiếm này pháp trong tham ngộ. Rất nhanh, lại một lần lĩnh hội kết thúc, Thiệu Dương lần nữa trở lại đại điện. Cái kia 28 thần nhân lại một lần khảo hạch, nhưng lần này hiển nhiên vẫn cảm thấy Thiệu Dương lĩnh hội không quá quan. Cho nên, 28 thần nhân không để ý chút nào Thiệu Dương liên tục giải thích. Lại một lần nữa phạt roi, sau đó lại một lần cầm Thiệu Dương đưa vào đi. Như thế liên tục, cuối cùng, trọn vẹn chịu hơn 10 lần phạt roi về sau. Thiệu Dương mới rốt cục đem cái kia một bộ kiếm pháp nắm giữ nhập môn. Thông qua được 28 thần nhân khảo hạch, để Thiệu Dương cũng là thổn thức không thôi. Bất quá, Thiệu Dương tinh tế thể ngộ, phen này vất vả vẫn hữu dụng. Nếu không phải cái này 28 thần nhân bức bách, đem tiềm lực của mình hoàn toàn kích phát ra đến, chỉ sợ vậy rất khó trong thời gian ngắn như vậy đem bộ kiếm pháp kia nắm giữ nhập môn. Thiệu Dương thoảng qua biểu thị, nhưng cảm giác một kiếm nơi tay, lại phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại trong khống chế. Một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một quả, đều là kiếm pháp của hắn một bộ phận. Hoàng đế quả nhiên không hổ là lấy kiếm pháp mà nghe tiếng một vị tiên hiền thánh hoàng. Bộ kiếm pháp này phẩm chất, vậy viễn siêu Thiệu Dương trước đó thấy, tu tập kiếm pháp kết thúc, nhưng trong đại điện này tu tập vẫn còn chưa kết thúc. Tại cái kia 28 thần nhân bức bách dưới, Thiệu Dương thống khổ lại vui sướng tiếp tục đi tìm hiểu cái khác đủ loại truyền thừa. Bao gồm hoàng đế trận pháp chi đạo, binh pháp chi đạo, ngự khí chi đạo, luyện đan chi đạo, có là Thiệu Dương tương đối am hiểu, tỉ như trận pháp chi đạo, cho nên liền phải lấy thiếu chịu vài roi, qua rất nhanh quan, nhưng cũng có chính là Thiệu Dương tương đối xa lạ, tỉ như luyện đan chi đạo, cho nên liền không thể không nhiều chịu vài roi, mới cuối cùng miễn cưỡng qua quan. Thiệu Dương vậy rất bất đắc dĩ. Cái này 28 thần nhân coi là thật cứng nhắc, một chút cũng không căn cứ từ mình phải chăng am hiểu. Có hay không tất yếu đến an bài, nói chung chính là một mạch, để cho mình cầm hoàng đế đủ loại truyền thừa toàn bộ tiếp thu. Cũng không biết trải qua bao lâu về sau, cuối cùng, Thiệu Dương đem chỗ này đại điện bên trong hơn 10 bức bích họa đều lĩnh hội một lần. Cái này 28 thần nhân mới cuối cùng ngừng lại. Thiệu Dương chợt cảm thấy may mắn. Bất quá may mắn sau khi, cũng không miễn có chút tiếc nuối cái này đều học xong. Thiệu Dương quét về phía nhà mình trong màn hình. Linh giác 228, nhục thân 228, năng lượng 228, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn. Mặc dù chỗ này đại điện bên trong, một vài bức bích họa chủ yếu là hoàng đế đủ loại truyền thừa, cũng không phải là lấy phụ trợ tu luyện làm chủ, nhưng rất nhiều cung điện chỗ ghi lại đủ loại đại đạo thần thông, vẫn là để Thiệu Dương trong lúc bất chi bất giác liền đã từ trong được lợi. Cho nên, đợt tu luyện này xuống, Thiệu Dương tu vi vẫn là có nhảy vọt tinh tiến. Thiệu Dương có chút cảm giác, chỉ cảm thấy linh giác của mình, nhục thân, chân khí đều đã biến thành hùng hậu rất nhiều, củng cố tu vi cảnh giới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thiệu Dương nhìn về phía một bên cái kia 28 thần nhân. Có chút trầm ngâm, tiền bối, Thiệu Dương đang muốn thử thăm dò cùng hắn câu thông một phen. Nhưng không ngờ, cái kia 28 thần nhân lại hoàn toàn không có cùng hắn đối thoại ý tứ. Đưa tay chộp một cái, 16 con bàn tay hướng về Thiệu Dương trên thân chộp tới. Bất quá, kỳ thật lấy Thiệu Dương lúc này thủ đoạn thần thông, muốn né tránh cái sau một chảo này đã có mấy loại đối sách. Chỉ là, cái này 28 thần nhân hiển nhiên tự có an bài. Nếu là không thuận theo hắn, sẽ chỉ dẫn tới hắn giả dích không ngừng công kích đã chuẩn bị. Cho nên Thiệu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho hắn mang theo chính mình tiếp tục hướng phía sau bỏ chạy. Vẫn là truyền tống trận pháp, Thiệu Dương liếc mắt một cái liền nhận ra đạo phù này văn. Hắn vậy không khỏi trong lòng cảm khái, nước của mình chuẩn, quả nhiên là so trước đó tiến bộ rất nhiều. Rất nhanh, liền đã truyền tống rời khỏi chỗ này đại điện. Xoát, vượt quá Thiệu Dương dự kiến. Cái kia 28 thần nhân đem Thiệu Dương bỏ ở nơi này về sau, chính mình lại không biết trốn đi chỗ nào. Sao? Đó là cái có ý tứ gì? Thiệu Dương ngay tại bồn chồn, chợt nghe từ phía trước truyền đến tiếng nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.